Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, Thần Bí Sơn Cốc. Lý Minh đề nghị, nhất thời để tất cả các đội hữu hưng phấn không thôi. Mặc kệ cổ phần phân có bao nhiêu, hắn phần này tâm ý đã để các đội hữu từng cái vô cùng cảm kích. Đa tạ Minh ca, có thể đây là ngươi nhiệm vụ, Sơn Động cùng Boss đều là ngươi phát hiện, chúng ta sao có thể phân ngươi cổ phần? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Đúng nga, làm như vậy chúng ta không có ý tứ. Nhân Thiện Bị Chư khi gật đầu nói. Minh ca, ngươi chỉ muốn cho chúng ta an bài công tác là được. Chúng ta sẽ không đỏ mắt cổ phần. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói. Minh ca, vừa mới ngươi cổ phần làm ta có ý kiến. Ta sao có thể theo ngươi cầm một dạng nhiều phần phần. Ta nhiều nhất chỉ cầm 10% liền đầy đủ. Còn lại ngươi cầm 20%. Sau cùng 10% mọi người lại phân. Phạm Hoa lắc đầu nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy dạng này công bình nhất. Avril Lavigne gật đầu nói. Cứ dựa theo Hoa ca nói. Minh ca 20%. Hoa ca 10%. Còn lại 10% ba người bọn hắn chia đều. Chúng ta hai cái chính mình đầu tư là được. Dạng này mọi người chúng ta đều có cổ phần. Về sau đều là lão bản. Liền có thể tận tâm tận lực vì phòng làm việc công tác. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Rất tốt. Ta cảm thấy Yên Mỹ Nữ đề nghị này không tệ. Kinh Lan mỉm cười gật đầu nói. Đã dạng này, ta không ý kiến. Lý Minh gật gật đầu. Ta cũng không ý kiến. Phạm Hoa hưng phấn cười nói. Ta tán thành, còn thừa ba người bất ngờ thu hoạch được cổ phần. Từng cái cũng là cười không ngậm miệng được. Đã tất cả mọi người đồng ý lời nói. Chúng ta liền chuẩn bị hạch toán. Đến lúc đó mỗi người ký kết hợp đồng. Chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn. Kinh Lan cười nói. Minh ca, vậy ngươi có thể phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ này. Đem hầm mỏ nắm giữ ở trong tay mình mới được. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Không có vấn đề. Chúng ta buổi tối hôm nay liền đi nhiệm vụ. Buổi chiều nghỉ ngơi. Lý Minh gật đầu cười nói. Buổi chiều ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Chúng ta đã kết nối thông báo. Đại hội đấu giá xế chiều hôm nay 15 điểm bắt đầu. Đến lúc đó ngươi sớm online. Chúng ta mang ngươi đi vào. Kinh Lan nói ra. Cái gì? Xế chiều hôm nay liền bắt đầu. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Vâng. Kinh Lan gật đầu nói. Cái gì đại hội đấu giá? Chơi vui hay không? Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên hỏi. Muốn không Yên Mỹ Nữ cùng Avril Mỹ Nữ buổi chiều cùng một chỗ online? Kinh Thành cười hỏi. Tốt. Chúng ta cũng tiếp cận đi xem náo nhiệt. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Vậy chúng ta đi không đi? Phạm Hoa cùng mấy cái đồng đội hỏi. Các ngươi thì nghỉ ngơi đi. Đại hội đấu giá chí ít cần 50 triệu kim tệ vào tràng tiền đặt cọc. Ta có thể không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đặt cọc. Kinh Lan cười nói. Ta đi. Cao như vậy tiền đặt cọc. Mọi người nhất thời im lặng. Hầm mỏ cũng xem hết. Chúng ta nắm chặt thời gian ra ngoài luyện cấp. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Tất cả mọi người cười gật đầu nói. Xem hết hầm mỏ. Để hai vị mỹ nữ lão bản xác định khuếch trương đại phòng làm việc quy mô kế hoạch. Cổ phần cũng phân phối hoàn tất. Tất cả mọi người liền an tâm rời đi hầm mỏ. Đi ra vách núi cơ quan thời điểm. Kinh Lan hiếu kỳ nhìn một chút bên tay phải sơn cốc cuối cùng to lớn thung lũng. Chỗ đó là địa phương nào? Các ngươi đi qua chưa? Kinh Lan hỏi, đều không đi qua đây. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu nói, cái này địa hình có chút kỳ lạ. Có muốn hay không chúng ta đi xem một chút? Kinh Lan cười hỏi, ta vẫn cảm thấy cái chỗ kia rất quỷ dị. Nhưng là hai ngày này tại dã ngoại không dám ngốc bao lâu thời gian. Cho nên liền không có đi qua. Hiện tại vừa vặn đi xem một chút. Lý Minh cũng tò mò gật đầu nói. Một đoàn người lập tức hủy bỏ luyện cấp kế hoạch. dọc theo sơn cốc một đường hướng phía dưới, tiến về sơn cốc cuối cùng chỗ kia rộng lớn thung lũng xem xét tình huống. Một đường theo sườn dốc đi qua thật cao vách núi, phía trước thung lũng cửa vào, mọi người ở đây trước mắt, một bên là cao lớn vạn trượng vách núi, khác một bên là nhẹ nhàng bờ bên kia dốc núi. Thung lũng phía trước tựa hồ càng ngày càng rộng lớn, vô số điểm đen dày đặc tại từng khối dày đặc tản mát cự thạch ở giữa. Nơi này thế mà còn có không ít quái vật đổi mới khu. Đi, phía trước nhìn xem, cẩn thận an toàn, Lý Minh nhìn đến quái vật đổi mới khu, nhất thời đến hứng thú, liền nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Đội ngũ đi lên sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc cuối cùng đen kịt một màu, nơi này lại là đối diện cao sơn một chỗ lõm khu vực. Thung lũng đồng dạng rơi vào cao sơn trong lòng núi, cái này địa hình càng kỳ lạ, chỉ sợ nơi này còn có chơi rất hay phát hiện. Kinh Lan vừa cười vừa nói, xác thực như thế, đối diện sơn cốc chỗ tối tăm, có vẻ như bên trong còn có không ít màu đen cửa động. Avril Levine nói ra, nàng cung thủ nghề nghiệp giao phó nàng càng viễn thị hơn giá. Đứng tại cửa vào sơn cốc phía trước, liền mơ hồ nhìn đến tối tăm sơn cốc cuối cùng, đối diện trên vách núi đá tựa hồ có vô số hắc ảnh. Theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, đi vào mảng lớn cự thạch lộn xộn bày đặt thung lũng phía trước. Nhóm lớn du đáng quái vật hình người bóng người, thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là từng cái người mặc trường bào cũ rách, tay cầm đứt gãy pháp trượng kỳ lạ quái vật. Bọn họ thân thể biến thành màu đen, hai mắt huyết hồng, da thịt toàn bộ hư thối vong linh vu sư. Bọn họ đỉnh đầu tên chữ đều là ám tử sắc nhan sắc biểu hiện. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn trong lòng căng thẳng. Cẩn thận, phía trước tất cả đều là cấp 45 tinh anh quái, mà lại là viễn trình công kích nghề nghiệp. Avery Levine nhắc nhở, nhìn đến. Những quái vật này có vẻ như không dễ chọc. Kinh Lan nhíu mày nói ra, ta đi thử xem. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hiện tại trang bị lên, lá gan cũng so trước còn lớn hơn rất nhiều, liền dẫn theo Thuẫn Bài đi thẳng về phía trước. Mọi người lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Mắt thấy Gia Lạc Bỉ Hải Đái bước nhanh đến phía trước, khoảng cách một đám vong linh vu sư quái vật càng ngày càng gần, nhưng là song phương cách nhau còn có 15 mét thời điểm. Những quái vật này bỗng nhiên cùng nhau quay người, từng cái hai mắt phóng xạ ra hồng quang, nhìn chằm chằm Gia Lạc Bỉ Hải Đái phương hướng. Ta đi, bọn họ phạm vi cảnh giới thật lớn, Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra. Nhưng không chờ hắn một câu nói xong, nhóm lớn vong linh vu sư đã điên cuồng vọt tới. Bọn họ thế mà không phải hai chân đi bộ, mà chính là sát mặt đất lăng không nổi lơ lửng hướng về phía trước. Tràng cảnh càng thêm lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, mà lại bọn họ trôi nổi tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 2 giây loại thì đuổi tới hải đái sau lưng tầm bắn phạm vi. Vung lên gậy ngắn hắc quang chợt hiện, vù vù. Một hàng dài quả cầu ánh sáng màu đen cùng nhau phóng tới Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước người, dọa đến hắn xoay người bỏ chạy. Phốc phốc phốc, liên tiếp giống như màu đen ánh sáng đánh trúng phía sau hắn. Hắn toàn bộ thân hình nhất thời biến thành khói đen lượn quanh một đoàn. Đỉnh đầu thanh máu thoáng cái rơi xuống 1/3. Tình huống như thế nào? Làm sao mất máu nhanh như vậy? Phạm Hoa khẩn trương hỏi, bọn họ công kích thương tổn không cao, trạng thái quá ác tâm, là ăn mòn độc dịch đâu. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhanh chân cuồng hướng ở giữa, đem sau lưng vong linh vu sư vứt bỏ, một lần nữa trở về các đội hữu trước người. Trên kênh Party, lập tức xuất hiện một cái trạng thái ảnh chụp màn hình. Ăn mòn độc dịch trạng thái 6 giây. Mỗi giây tổn thất 50 điểm lượng máu, trạng thái thời gian bên trong phòng ngự ma pháp giảm bớt 30%, miễn dịch thời gian 3 giây, trạng thái tầng cao nhất đếm 3 tầng. Ác độc như vậy trạng thái, mọi người toàn bộ nhìn ngốc, là địa phương nào quỷ dị như vậy, thế mà thiết lập dạng này tinh anh quái giữ cửa. Phạm Hoa càng thêm hiếu kỳ, như vậy đi, một hồi trước dẫn quái giết mấy cái lại nói, nhìn thấy bọn nó bảo cái dạng gì chiến lợi phẩm. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.